Xin chào Trường An Phi 10, chương 131, A Huynh, con lừa và con chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm, nàng đã biết rồi, nếu không phải vậy, A Chiết và những người khác sẽ không phải lẩn trốn suốt cả đêm bên ngoài. Trước đó, nàng đã dặn dò rằng sau khi hoàn thành việc không cần gấp gáp trở về báo cáo, mà phải đảm bảo đã thoát khỏi mọi ánh mắt theo dõi rồi mới quay lại. Thường Tuế Ninh xác nhận với A Chiết, chắc chắn không có ai theo dõi các người chứ. A Chiết gật đầu, tối qua không thể nói chắc, bọn ta chạy tán loạn, nhưng sáng nay khi trở về đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Cũng phải nói thêm, Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ quả là rất giỏi ẩn nấp, những con đường nhỏ họ dẫn cậu đi như thể chui vào hang chuột vậy. Nghĩ tới đây, A Chiết liền kể lại quá trình và lộ trình họ quay về phủ. Thường Tuế Ninh hài lòng gật đầu. Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ vốn là ăn mày, chắc chắn đã không ít lần phải lẩn tránh những kẻ đuổi bắt. Kinh nghiệm sống còn tích lũy được trong những tình huống như vậy, dù không hẳn cao siêu, nhưng chắc chắn rất thực dụng. Thêm vào đó, hai người hóa trang thành ăn mày mà không cần phải diễn, có họ làm bình phong sẽ không dễ dàng thu hút sự nghi ngờ của những kẻ cố ý theo dõi. Chuyện này, ba người các ngươi làm rất tốt, Thường Tuế Ninh mỉm cười nói với A Chiết. Lát nữa đến tìm Hỉ Nhi nhận thưởng. A Chiết sững sờ, được giúp cô nương làm việc đã là điều may mắn không ngờ, sao lại còn được thưởng nữa. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngây thơ kia, Thường Tuế Ninh có chút phiền lòng. Nàng đành nói thêm, dẫn họ đi ăn gì đó ngon, mua những thứ họ muốn, nhưng nhớ nhắc họ không được tiết lộ việc hôm qua với bất kỳ ai. A Chiết lập tức hiểu ra. Hiểu rồi, phần thưởng này là để cậu thay mặt nàng thu mua lòng người. Cậu bé an tâm gật đầu nhận lệnh, cô nương yên tâm, việc này cứ giao cho A Chiết. Sau đó, CNS giọng hỏi, cô nương, A Chí tỷ đã trở về chưa? Việc mà A Chiết và Tiểu Đoan, Tiểu Ngọ làm chỉ mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ, nửa còn lại do A Chí tỷ phụ trách. Chưa về, Thường Tuế Ninh bước về phía giá binh khí, nói, không cần vội, cùng đi với A Chí còn có Thường Nhẫn. Một người bình thường dù có hàng chục người cũng khó mà tiếp cận được. Hơn nữa, A Chí mang theo lệnh bài của Thôi Cảnh, cả đêm không về mà thành trong không có động tĩnh gì. Điều này càng chứng tỏ kế hoạch đã thuận lợi. Dù tốn chút thời gian, nhưng bước đầu tiên quan trọng này cuối cùng cũng đã được thực hiện như ý muốn. Rất nhanh thôi, nàng sẽ lại được nhìn thấy Ngọc Vụn. Thường Tuế Ninh rút một cây trường thương từ giá binh khí. Muội muội hôm nay muốn học thương sao? Thường Tuế An vừa lau mồ hôi vừa tiến lại gần. Đúng vậy, thiếu nữ mặc áo xanh cầm cây trường thương đứng bên cạnh, nói. A huynh, cùng luyện với muội được không? Thường Tuế An rất vui. Được chứ, từ nhỏ hắn đã theo cha tập luyện thương, đây là thế mạnh của hắn. Nhưng trường thương sắc bén, muội muội cẩn thận, đừng để bị thương. Trước khi bắt đầu luyện tập, Thường Tuế An không quên dặn dò. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra lời nhắc nhở này cũng rất phù hợp với chính bản thân mình. Dù đây là lần đầu muội muội đấu với hắn, nhưng dường như nàng có thêm rất nhiều đôi mắt, điểm yếu của hắn nhanh chóng lộ ra, thậm chí có những điểm yếu mà chính hắn trước đây cũng chưa từng phát hiện. Thế tấn công của cô gái trẻ rất nhịp nhàng, cây trường thương trong tay nàng như một phần cơ thể, linh hoạt vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế An ngạc nhiên và đối phó lại có chút lúng túng. Thế mạnh của hắn dường như đã biến mất, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn biến mất, mà đã trở thành thế mạnh của muội muội. Sở Hành, người đang đứng quan sát không xa, trong lòng lại dấy lên một trận sóng gió. Binh khí dù có sự tương thông, nhưng mỗi người có sở trường khác nhau. Những ngày qua, anh quan sát thấy tiểu thư dường như cầm binh khí nào cũng có thể nhanh chóng nắm bắt, chỉ sau một thời gian ngắn thích ứng đã có thể hiểu rõ nguyên lý bên trong. Nếu không phải vì lúc này tiểu thư sử dụng một bộ thương pháp không có gì đặc biệt, hắn thật sự sẽ nghi ngờ rằng nàng đã bí mật bái một vị cao nhân nào đó làm sư phụ. Chính vì bộ thương pháp này không có gì đặc biệt, những chiêu thức đơn giản bình thường, nhưng khi được nàng sử dụng lại trở nên tinh tế và đặc sắc vô cùng. Sở Hành lặng lẽ thở dài, giữa người thường và người thông minh có thể phân biệt bởi một vài bậc thang, và những điểm vượt trội của họ thường có thể giải thích được. Nhưng giữa người thông minh và thiên tài lại ngăn cách bởi một vực thẳm, mà những điểm vượt trội của thiên tài thì thường không thể giải thích theo lẽ thường. Trong trường hợp này, dù người bình thường có nghĩ nát óc, cuối cùng ngoài việc đau đầu thì cũng không thu hoạch được gì. Sở Hành quyết định không làm khó mình nữa. Hắn chỉ không thể không tự hỏi lòng, liệu hắn có thật sự xứng đáng làm thầy của tiểu thư? Nhưng, nếu Kiều Tế Tửu có thể, thì tại sao hắn lại không thể? Nếu huynh trưởng được, thì đương nhiên làm đệ tử cũng có thể. Nghĩ như vậy, Sở Hành liền cảm thấy an tâm, rồi nhìn về phía Thường Tuế An. Theo hắn thấy, công tử đây không phải đang luyện cùng, mà là đang bị hành hạ, nhưng có được cơ hội bị hành hạ, như vậy cũng là điều tốt, bởi đó là con đường nhanh nhất để tiến bộ. Chỉ có điều quá trình này sẽ đau đớn một chút. Sở Hành có chút đồng cảm nhìn về phía cậu thiếu niên đang từng bước thất bại. Nếu công tử không kiên cường như vậy, thì lúc này cậu ta chắc đã không chỉ toát mồ hôi mà còn phải khóc rồi. Sau hai khắc, Thường Tuế Ninh cũng đầy mồ hôi, thu thương lại. A huynh dùng thương rất tốt, nàng khen ngợi. Thường Tuế An cố nặn ra một nụ cười khổ. Cũng không hẳn đâu, ngày mai lại cùng A huynh luyện thương nhé. Thương pháp của Thường Tuế An dù có nhiều điểm yếu rõ rệt, nhưng bù lại sức lực mạnh mẽ không ngừng, rất phù hợp để giúp nàng rèn luyện thể lực và sức bền. Hai người cùng luyện tập có thể cùng nhau tiến bộ. Còn những chiêu thức mà nàng sử dụng không hề để lộ bất kỳ kỹ năng sở trường nào của mình, điều này sẽ không khiến Sở Thúc nghi ngờ. Quả nhiên, Sở Hành tạm thời chưa hề nghi ngờ nàng, chỉ là ông đang nghi ngờ về cuộc sống của chính mình. Người tiếp theo đang nghi ngờ về cuộc sống của mình chính là Thường Tuế An. Dù hắn đã sớm chấp nhận sự thật rằng em gái mình là một thiên tài, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại cảm thấy vô cùng bối rối. Nhìn về phía cô gái đang tiến về phía giá binh khí, hắn lẩm bẩm với giọng khẽ khàng. Sở Thúc, tại sao lại như thế này? Sở Hành suy nghĩ một lúc, quyết định nói một cách dễ hiểu. Ta ví dụ cho công tử nghe nhé, mức độ khai trí tối đa là 10 thành, não lừa và não chó thường chỉ khai trí được 4 thành, người bình thường khai trí 8 thành, người thông minh là 9 hoặc 10 thành. Sở Hành nhìn về phía cô gái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vị Ngụy Thị Lang và tiểu thư đây, chắc chắn đã khai trí tới 12 thành. Nói xong, ông vỗ nhẹ vào vai thiếu niên, thở dài. Công tử tự tính đi, tính ra rồi thì sẽ hiểu. Thường Tuế An bắt đầu nhẩm tính trên ngón tay. Hắn là người bình thường, hơn lừa 4 thành trí não. Còn muội muội là 12 thành, hơn hắn 4 thành trí não. Vậy thì, khi muội muội nhìn hắn, có phải là cảm giác giống như hắn nhìn thấy một con lừa không? Hay nói cách khác, cảm giác của hắn khi nhìn con chó, chính là cảm giác muội muội nhìn hắn. Thường Tuế An nhìn con lừa đang thong thả vẫy đuôi, thần sắc dần trở nên ngây ngốc. Vào buổi sáng sớm hôm nay, có hai thái giám từ trong cung đến phủ Phùng gia ở kinh thành. Phủ Phùng chính là nơi phu nhân Giải cư ngụ, họ Phùng là họ của chồng bà. Chồng của bà Giải đã qua đời nhiều năm trước, con trai bà đã có gia đình và có một con trai và một con gái. Lúc này, bà Giải cùng với con trai, con dâu và cháu gái đều quỳ trong tiền sảnh lắng nghe thái giám tuyên đọc chỉ dụ giáng chức bà từ phu nhân nhất phẩm xuống thành quận quân ngũ phẩm. Quận quân nhận chỉ đi. Vâng, bà Giải cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay nhận chỉ. Giải thị tự biết có tội, xin cam tâm chịu phạt. Tạ ơn thánh nhân khoan dung, thái giám khẽ gật đầu, sau khi để lại chiếu chỉ giáng chức liền rời khỏi phủ Phùng. Khi thái giám rời đi, bầu không khí trong tiền sảnh của Phùng gia trở nên ngột ngạt, đến mức khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Bà Giải được một nữ tỳ mặt tái nhợt đỡ đứng dậy. Người đàn ông trung niên cũng đứng lên, nén giận đã nhiều ngày, cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Mẫu thân đang yên đang lành, sao lại gây chuyện như vậy? Bây giờ không chỉ danh tiếng mất sạch, mà thánh nhân cũng đã giáng chỉ trách phạt. Sau này mẫu thân muốn con làm sao ngẩng đầu trước đồng liêu? Ba ngày trước hắn ta còn là con trai của một phu nhân nhất phẩm, chỉ vì mẫu thân hắn ta đã đến đăng thái lâu đêm hôm đó, mà giờ đây hắn ta đã trở thành trò cười của cả kinh thành. Nhưng không chỉ hắn bị ảnh hưởng, con trai của con, Huệ Nhi mới 14 tuổi, vừa mới vào quốc tử giám học, giờ xảy ra chuyện này, mẫu thân muốn nó làm sao có chỗ đứng ở quốc tử giám, làm sao đối mặt với Kiều Tế Tửu, các sư phụ và đồng môn của nó. Còn Minh Nhi nữa, hắn ta chỉ vào cô gái đứng bên cạnh, con bé 16 tuổi, đang ở độ tuổi được nghị thân, nhưng sau sự việc này, con bé sẽ có được hôn sự gì ra hồn nữa đây? Thiếu nữ đang mơ màng như ở trong mộng, nghe thấy lời này, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe. Đủ rồi, giải phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn con trai mình, nghiêm giọng nói. Cả nhà Phùng gia này có được như ngày hôm nay đều nhờ vào một mình ta. Con có được chức chủ bạ ở bộ công là nhờ vào cái gì? Huệ Y Yêu có thể vào quốc tử giám học là nhờ vào cái gì? Ta làm việc gì, đến lượt con to tiếng trước mặt ta sao? Vâng, mẫu thân luôn luôn oai phong lẫm liệt, người đàn ông giận dữ, quay đầu bỏ đi khỏi tiền sành. Cô gái kia cũng khóc thút thít rồi chạy đi. Minh Nhi, người phụ nữ vội đuổi theo con gái mình. Thiếu nữ chạy một mạch, trốn khỏi mẹ mình, ngồi khóc trên một tảng đá lớn cạnh hồ sen. Bởi vì bà nội của cô là phu nhân nhất phẩm được thánh nhân sắc phong. Từ năm cô 13 tuổi, những gia đình có ý định nghị thân đã đạp nát ngưỡng cửa của Phùng gia. Nhưng bà nội chẳng bao giờ để mắt đến những gia đình đó, chỉ bảo cô đừng vội, sau này nhất định sẽ tìm cho cô một hôn sự tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cô luôn giữ hy vọng trong lòng. Sau này cô dần dần hiểu được ý đồ của bà nội. Bà thường dẫn cô đi gặp phu nhân của Ứng Quốc Công và cô cũng dần quen biết với thế tử của Ứng Quốc Công. Phu nhân Ứng Quốc Công rất thích cô. Thế tử của Ứng Quốc Công từng bí mật tặng nàng một đôi châm. Tuy bà nội chưa từng nói rõ ràng, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc. Mẫu thân nàng cũng nhận ra khả năng phía sau sự việc này. Phủ Ứng Quốc Công không phải là một gia đình danh giá tầm thường. Đó là gia tộc của mẫu tộc đương kim thánh nhân. Ứng Quốc Công chính là em trai ruột của thánh nhân. Nếu nàng có thể trở thành thế tử phu nhân của Ứng Quốc Công, trong cả kinh thành, sẽ không có hôn sự nào tốt hơn thế nữa. Nhưng ngay khi nàng nghĩ rằng tất cả đã trong tầm tay, bà nội nàng đột nhiên gây ra vụ tai tiếng, và hôm nay còn bị thánh nhân hạ chỉ giáng chức, tước đi danh hiệu phu nhân nhất phẩm. Phụ thân nàng chỉ là một chức chủ bạ nhỏ bé của bộ công. Nếu xét về gia thế, nàng hoàn toàn không thể sánh với các tiểu thư quý tộc, nhưng nàng lại có lợi thế lớn nhất là một bà nội nổi tiếng khắp kinh thành. Nếu Ứng Quốc Công phủ chọn nàng làm con dâu, đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện đẹp. Nhưng bây giờ danh tiếng của bà nội đã mất, ưu thế và chỗ dựa duy nhất của nàng cũng không còn nữa. Liệu phụ Ứng Quốc Công còn chọn nàng nữa không? Thiếu nữ cảm thấy như bầu trời sụp đổ, nàng khóc càng lúc càng dữ dội. Cởi chiếc vòng tay mà bà nội tặng và ném nó xuống hồ, như một cách để trút giận. Trong tiền sảnh, tâm trạng của người hầu gái vẫn chưa thể bình ổn. Phu nhân, giờ còn đâu phu nhân gì nữa? Giải thị ngồi trên ghế, cười lạnh tự giễu. Hiện tại phải gọi là quận quân rồi. Quận quân rõ ràng là người bị thế thân gánh tội. Trong tiền sảnh không còn ai khác, người hầu gái run rẩy nói. Chuyện này có cần bẩm báo với thánh nhân không? Thánh nhân... Giải thị nhìn đạo thánh chỉ bên cạnh, người thật sự nghĩ rằng thánh nhân không đoán ra sao, chiếu chỉ này là để giáng phạt trước mắt thiên hạ, nhưng cũng là để nhắc nhở ta. Phu nhân Ứng Quốc Công đại diện cho phủ Ứng Quốc Công, thánh nhân sao có thể để phủ Ứng Quốc Công bị tổn hại danh dự? Vậy hậu quả này, chỉ một mình quận quân phải gánh chịu thôi sao? Rõ ràng là người dưới trướng phu nhân Ứng Quốc Công không cẩn thận, tìm ra bức tranh đó, khiến quận quân bị liên lụy đến thế này. Giải thị cười lạnh, hiện tại nói những điều này có ích gì nữa. Vậy, người hầu gái cũng biết rằng đã quá muộn để bàn đến chuyện này, chỉ có thể thấp giọng hỏi. Còn hôn sự mà phu nhân Ứng Quốc Công từng hứa riêng với quận quân, liệu có còn giữ lời không? Ngày đó, trước khi phu nhân Ứng Quốc Công thuyết phục phu nhân của mình đến Đăng Thái Lâu, bà đã cười nói thích cô nương nhà mình và ngỏ ý muốn kết thông ra sau này. Bây giờ không phải lúc để đề cập đến chuyện đó, giải thị nhíu mày nói. Chờ cho sóng yên biển lặng rồi, ta sẽ xem thử ý tứ của bà ấy thế nào. Người hầu gái đành đáp, vâng, có một cơn gió lùa vào tiền sảnh, không những không mang lại chút mát mẻ nào mà còn khiến không khí thêm phần oi bức. Trong đôi mắt trầm ngâm của giải thị chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Bà vẫn không thể tin được rằng bản thân lại bị một cô gái nhỏ đánh bại một cách thảm hại như thế này. Giờ đây, danh tiếng, địa vị và tình cảnh của bà đều rơi xuống tận đáy. Còn đối phương thì lại đắc thắng, danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm qua nàng ta còn được thánh nhân triệu kiến. Và chỉ một ngày sau khi nàng ta vào cung gặp thánh nhân, chiếu chỉ tước đi danh hiệu của bà đã được ban ra. Ai mà biết nàng ta đã nói gì trước mặt thánh nhân. Nghĩ đến đây, giải thị không thể kiềm chế được cơn giận. Bà giơ tay ném vỡ tách trà bên cạnh. Tin tức giải thị bị giáng xuống quận quân ngũ phẩm nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Những lời bàn tán, Giải Thị tất nhiên không nghe thấy, và may mắn là bà không nghe thấy. Nếu biết rằng phu nhân của Trịnh Quốc Công, Đoạn Thị, đang vỗ tay hoan hỉ, hẳn là bà sẽ tức đến phát bệnh. Gần đây mẫu thân sao không mời Thường cô nương đến chơi vậy? Ngụy Diệu Thanh hỏi với vẻ như tùy ý, giờ ngoài trời nắng như thiêu như đốt, ra ngoài quả thật là khổ sở, đợi khi nào trời mát mẻ hơn rồi mời người đến cũng chưa muộn. Ngụy Diệu Thanh, ồ, một tiếng, nhìn ra ngoài trời nắng chói chang. Nắng đã gay gắt suốt nhiều ngày rồi, cô ngước lên trời, cầu mong ông trời hãy mưa một trận vào ngày mai, cũng không quá đáng đâu nhỉ. Chiều hôm đó, Thường Nhẫn trở về phủ, đến gặp Thường Tuế Ninh. Hôm qua ta đã đưa người rời khỏi thành thành công, A Chí hiện đang ở trang viên canh giữ người đó. Thường Nhẫn giải thích tóm tắt quá trình, rồi hỏi, cô nương hiện tại muốn gặp người đó không? Đợi đến ngày mai, Thường Tuế Ninh đáp, dâng hương cầu Phật trước buổi trưa sẽ may mắn hơn. Thường Nhẫn thắc mắc, dâng hương, trước hết là dâng hương, cầu Phật che đậy mọi việc cho thật kỹ, như vậy sẽ an toàn hơn. Phật tổ mà không nhập ma, chắc cũng không thể phù hộ được những việc như thế này đâu. Mặc dù lời này thật hoang đường, Thường Nhẫn chỉ thầm niệm hai câu kinh Phật trong lòng nhưng cũng hiểu được ý của cô nương. Dù rằng chuyện đêm qua đã được thực hiện cẩn thận, không để lại dấu vết gì, nhưng cẩn thận hơn cũng không phải điều tệ. Chờ một ngày để dâng hương, rồi trên đường về lại thuận tiện ghé qua trang viên, càng ít người để ý. Vì thế, sáng sớm hôm sau, hắn liền theo Thường Tuế Ninh đến Đại Vân Tự. Khi Thường Tuế Ninh bước vào chùa, đi ngang qua tháp Thiên Nữ, theo thói quen nàng quay đầu lại nhìn. Thật kỳ lạ, ngọn tháp này có chút tà khí, nhưng lại khiến nàng luôn muốn nhìn thêm vài lần. Lần này nàng vô tình nhìn thấy một người quen này đang làm một việc mà nàng nhất thời không thể lý giải được. Cách chương